Hành trình, bẻ cong cô bạn cùng bàn. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ chép 1 đến chép 22 mọi người cũng thấy cặp đôi Sandy ngọt ngào, hạnh phúc quá rồi đúng không? Nếu cứ ngọt như vậy thì Nấm nghĩ chuyện sẽ trở nên nhàm chán nên Nấm quyết định từ bây giờ Nấm sẽ ngược cặp đôi Sandy nhé. Nấm là người rất công bằng, ngọt bao nhiêu thì ngược bấy nhiêu. He he, hôm nay là chủ nhật, là ngày nghỉ của tất cả mọi người. Hạnh San cũng đã xin nghỉ phép hôm nay để có thể ở nhà và dành thời gian cho Thiên Di nhiều hơn. Bây giờ hai người đang ngồi dùng bữa sáng mà Hạnh San nấu. Chợt Thiên Di lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng vốn có. San à, em có chuyện muốn nói. Thiên Di bỏ cái nĩa xuống rồi cô hơi rụt rè nói nhưng vẻ mặt của cô lại cực kỳ nghiêm túc. Hừm, em nói đi. Hạnh San ngay sau đó cũng bỏ cái nĩa trong tay xuống rồi chống cằm nhìn về phía người đối diện mình, môi nở nụ cười nhẹ. Em ở, trưa nay San đến nhà em dùng cơm nha. Thiên Di lấy hết can đảm để nói vì cô sợ Hạnh San sẽ từ chối à, hừm, có được không? San sợ mẹ em sẽ không chấp nhận đâu. Đây chính là nỗi lo sợ và cũng là rào cản lớn nhất của cô và Thiên Di. Xét về tiền bạc, địa vị xã hội, gia thế. Thì cô thua Thiên Di về mọi mặt, nhiều lúc cô cứ phân vân là quyết định của mình có đúng hay không nữa. Khi cô và Thiên Di bắt đầu mối quan hệ này thì cô đã nghe không ít những lời nói móc méo, đâm chọt của người khác về mình. Nhưng vì tình yêu này nên cô nhắm mắt cho qua chuyện. Họ muốn nói gì họ nói, cô không thể ngăn cái miệng của họ lại, nhưng những lời lẽ nặng nề đó của bọn họ cô không bao giờ quên được, nó cứ hiện diện trong đầu của cô. Đã có lúc cô tự nhốt mình trong nhà cả ngày trời chỉ để suy nghĩ đến những lời nói đó. Không có đâu mà, mẹ em nhất định sẽ hiểu cho San. Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa thì em cũng vẫn sẽ bên cạnh San. Vậy nên San đồng ý nha. Thiên Di đương nhiên biết Hạnh San là đang lo lắng về chuyện gì chứ. Nhưng, không sao vì cô biết Hạnh San không phải là người như vậy, sớm muộn gì thì mẹ cô cũng sẽ chấp nhận Hạnh San thôi. Cô hy vọng là vậy. Ừm, được rồi, San sẽ về nhà cùng em. Hạnh San nở một nụ cười nhẹ để trấn an bản thân mình cũng như trấn an cô gái nhỏ đối diện. Vậy bây giờ chúng ta tranh thủ nghỉ ngơi đi, rồi một lát chúng ta sẽ cùng nhau về nhà em, được không? Đều nghe theo em, Triệu gia. Bấy giờ Hạnh San cùng Thiên Di đã đứng trước cổng căn biệt thự của Triệu gia. Sắc mặt của Hạnh San lúc này trông rất lo lắng, bàn tay cứ nắm chặt lấy tay của Thiên Di mãi. Cô gái nhỏ bên cạnh cũng hiểu áp lực mà Hạnh San đang mang trong người nên nhẹ nhàng mỉm cười, dùng bàn tay còn lại ôn nhu xoa xoa lên mờ u bàn tay của Hạnh San để thay cho lời nói. Không sao đâu, có em đây rồi. Rồi cô trực tiếp nắm tay Hạnh San bước vào trong biệt thự. Thưa tiểu thư đã về ạ, bà chủ đang đợi tiểu thư ở bên trong. Một vị quản gia đã có tuổi thấp thoáng thấy dáng người quen thuộc đang từ từ tiến vào trong biệt thự liền nhận biết đó là ai nên bà vội vàng đi đến chào hỏi. Cháu biết rồi, bác có thể đi làm việc khác rồi ạ. Thiên Di nở nụ cười niềm nở với vị quản gia đã chăm cô từ lúc bé. Vâng, chào tiểu thư. Vị quản gia giữ phép tắc hơi cúi đầu chào tạm biệt với cô chủ nhỏ rồi cũng đi mất. Chúng ta vào nhé, Thiên Di quay sang hỏi Hạnh San một lần nữa. Ừm, vào thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạnh San lúc này cũng đã toát không ít mồ hôi hột vì lo lắng. Nhưng rồi tự nhủ mình phải mạnh mẽ lên để sau này có thể chở che, bảo vệ cho Thiên Di. Phòng khách Triệu gia, bên trong ngôi biệt thự này trang trí nội thất rất sang trọng nha, cầu thang hình chữ T cổ điển nhưng không làm mất đi nét hiện đại của nó. Tất cả đồ vật trong đây đều là đồ quý, mắc tiền. Hạnh San nhìn mà há hốc mồm, trong phòng khách sang trọng có một người phụ nữ trung niên đang ngồi trên bộ ghế sofa đắt tiền, nhâm nhi tách trà nghi ngút khói trên tay. Từ trên xuống dưới người bà toàn là hàng hiệu, cả người bà ấy tỏa ra luồng khí bức người, đây chắc chắn là mẹ của Thiên Di rồi. Nhưng, ngồi đối diện bà ấy còn có một người con trai anh Tuấn khác nữa ây, đây không phải là cái tên đáng ghét Minh Lâm hay sao? Sao hắn lại ở đây? Trong nhà của Thiên Di chứ? Con về rồi à, còn không mau vào đây? Giọng nói đầy uy nghiêm vang lên, bà ấy đặt tách trà xuống bàn rồi quay sang nói với chúng tôi. Con chào mẹ, Thiên Di bực bội vì sự xuất hiện của Minh Lâm, không có mặt của mẹ cô ở đây thì cô chắc chắn một điều là hắn đã bị cô đuổi ra khỏi nhà rồi. Cháu chào bác ạ, Hạnh San cúi người chào bà ấy. Cháu là, cô ta là bạn học của Thiên Di đấy bác, Minh Lâm chen ngang, ồ, vậy thì cháu hãy vào đây cùng dùng cơm trưa với gia đình ta. Chấm, sao anh lại có mặt ở đây, lại còn ngang nhiên cướp lời của tôi, Thiên Di giận đến gân xanh nổi lên khắp tay, nhìn hắn ta với ánh mắt rực lửa, Di, không được nói với Minh Lâm như vậy, dù sao thì Minh Lâm cũng là hôn phu của con, mẹ Thiên Di gằn giọng, nhắc nhở con gái mình. What, mẹ nói anh ta là hôn phu của con sao? Thiên Di khó tin hỏi lại. Đúng vậy, hai gia đình cũng đã bàn bạc về chuyện đính hôn của hai đứa rồi. Con không thích anh ta thì làm sao có thể đính hôn được đây? Hôm nay con đồng ý về đây không phải là vì hôn ước với anh ta mà là vì con muốn ra mắt người yêu với mẹ. Đây là Hạnh San, người yêu của con. Thiên Di giận đến tím mặt. Gì chứ, hôn ước với hắn ta ư, nực cười, có chết cô cũng sẽ không đồng ý đâu nhé. Hạnh San nãy giờ cứ đứng yên một chỗ lắng nghe cuộc đối thoại của ba người kia thì trong lòng cô dâng lên nỗi chua xót không tả được. Hai chữ, hôn phu, cứ lảng vảng trong đầu cô từ nãy đến giờ. Con nghĩ ta sẽ chấp nhận cho hai đứa con gái đến với nhau hay sao? Mẹ Thiên Di lạnh giọng. Đúng thưa bác, con nghĩ một người con gái yếu đuối, không tiền không phận như cô ta thì làm sao có thể chăm sóc cho Thiên Di được chứ? Hắn ta buông lời sỉ nhục Hạnh San. Anh im ngay, đừng có mà múa võ miệng trước mặt tôi. Loại công tử nhà anh tối ngày chỉ biết ngửa tay ra xin tiền của ba mẹ thì không có tư cách gì để buông lời nặng nhẹ với San hết. Còn mẹ nữa, mẹ lúc nào cũng ép buộc con phải làm theo lời của mẹ. Từ bé đến lớn mẹ có bao giờ ở nhà với con qua 8 tiếng hay không? Mẹ lúc nào cũng chỉ biết công việc chẳng bao giờ quan tâm hay hỏi han con gì hết. Con có phải con ruột của mẹ không vậy? Mẹ chẳng bao giờ nghe những lời con nói. Mẹ tự ý quyết định tất cả. Con, Thiên Di nói đến đây thì bị Hạnh San cắt ngang lời nói. Tôi sẽ chứng minh cho các người thấy, Hạnh San tôi hoàn toàn có khả năng chăm sóc cho Thiên Di. Hãy cho tôi thời gian để chứng minh điều tôi vừa nói. Hạnh San không thể nào đứng yên để cho hắn ta xỉ và mình nữa. Đã đến lúc cô phải trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết để bảo vệ cho cô gái nhỏ của mình. San à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Di nhìn Hạnh San bằng đôi mắt tràn ngập nước mắt. Được, nếu cô mạnh miệng như vậy thì trong 6 tháng này cô phải làm cách nào đó để có thể đem về đây 20.000 đô la Mỹ, đến lúc đó thì tôi sẽ tự nguyện rút lui. Được, Nam Nhi nói lời phải giữ lấy lời. Hạnh San suy nghĩ một hồi lâu rồi sau đó gật đầu đồng ý với thử thách của hắn ta. Chấm, đây là 100 đô la Mỹ cho cô làm vốn, nếu làm không được thì cô biết phải làm gì rồi chứ. Bác thấy sao ạ? Minh Lâm nở nụ cười đều cắng nhìn Hạnh San. Trong lòng hắn nghĩ làm sao cô ấy có thể nhân 100 đô la Mỹ thành 20.000 đô la Mỹ được chứ? Cứ nghe theo cháu đi, hẹn 6 tháng sau gặp lại. Dì à, đợi San 6 tháng nhé, sau 6 tháng đó San nhất định sẽ biến em thành của San. Hạnh San tiến tới lấy 100 đô la Mỹ đặt trên bàn rồi quay sang nói với Thiên Di một câu sau đó rời đi, mặc cho cô gái nhỏ ra sức níu kéo. Em không cho San đi, San đừng đi, ở lại với em đi mà. Thiên Di bất lực nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của Hạnh San từ từ khuất khỏi tầm mắt. Xin lỗi bác nhưng cháu đã hết thấy ngon miệng rồi ạ, hẹn bác và em vào lần sau vậy. Minh Lâm nở nụ cười đắc ý rồi nhanh chóng rời khỏi nhà. Con mau đứng lên đi, ở đó khóc lóc cũng chẳng giúp gì được đâu. Mẹ Thiên Di nhìn con gái mình khóc đã đau lòng không ít nhưng vẫn muốn thử thách cô gái tên Hạnh San kia. Vừa lòng mẹ chưa, con ghét mẹ, Thiên Di gần như hét lên trước mặt mẹ mình rồi sau đó ôm khuôn mặt đầy nước mắt chạy về phòng, đóng cửa rầm một cái rồi cô ngồi sụp xuống nền nhà khóc nức nở. Mẹ vì muốn tốt cho con thôi, mẹ Thiên Di tay ôm ngực trái của mình, bà thở một cách nặng nhọc. Tay vơ lấy lọ thuốc trên bàn uống hết mấy viên trong đó, sau đó bà ấy lấy lại nhịp thở bình thường. Mẹ Di Pop, lại tái phát nữa rồi, cách chương.